Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này dường như có kế thừa cái tính xảo quyệt hèn hạ của đám goblin, rõ ràng là máy móc, thế mà cũng biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Đến cả cái đồ cứng đầu Tiêu Phàm mà nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ không ngừng đuổi theo con người yếu ớt nhất trong đội ngũ là Tiểu Miêu, giống như đang định đánh bại lần lượt từng người trong đám Tiêu Phàm vậy. Cạch cạch, lại là cái âm thanh quen thuộc này, Tiêu Phàm nheo mắt, xem ra Goblin dây cót đang muốn phóng chiếu minh hỏa tiễn về phía Tiểu Miêu. Quả nhiên, một quả tên lửa nhanh chóng bay ra từ trên vai Goblin dây cót, và đuổi theo Tiểu Miêu. Chết tiệt, Tiểu Sửu Hoàng và Kala lúc này nhanh chân chạy phía trước, cả hai vốn không ai có thể giúp Tiểu Miêu được, mình lại cứu viện không kịp, cái này nên xử lý sao đây? Mặc dù nói như vậy thì rất xót xa, nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm thấy Tiểu Miêu ngay lúc này chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mà Goblin dây cót cũng cho rằng như thế, ánh sáng âm u trong đôi con ngươi lóe càng thêm sáng, giống như đang đắc ý lắm. Thế nhưng, cảnh tượng Tiểu Miêu chết thảm dưới quả hỏa tiễn lại không xảy ra. Tiểu Miêu lúc này đã mệt mỏi choáng váng lắm rồi, sức kiệt lại còn khó chịu, nhìn thứ gì trước mắt cũng cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Cũng không biết thế nào, chân sau cứ như vậy mà đá phải chân trước, thoáng cái đã rối như thắt nút, thân thể lập tức mất thăng bằng, ngã xuống đất, bắn đi, cơ thể đột ngột lăn một vòng. Chiếu minh hỏa tiễn cứ như vậy sượt qua người, nổ thành một đóa pháo hoa đẹp đẽ ngay trước mặt. Bíp bíp, Tiểu Miêu chỉ muốn tới vẩy nước thôi mà, có gây ra tội gì đâu chứ. Tiểu Miêu vuốt vuốt đùi mình, mặc dù như vậy sẽ giảm mỏi, thế nhưng vừa té như vậy vẫn sẽ rất đau. Hơn nữa, đây không phải là lần thứ nhất xảy ra va chạm với mặt đất trong ngày hôm nay, Tiểu Miêu cảm thấy rất buồn bực. Tiêu Phàm ngơ ngác chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy có hơi hoảng sợ một chút. Mặc dù nghĩ như vậy thì thật không đạo đức, nhưng Tiêu Phàm vẫn không nhịn được mà cảm thán một câu. Thế mà lại không chết, không lẽ đây chính là người ngốc có phúc của người ngốc trong truyền thuyết sao? Goblin dây cót cũng cảm thấy hoang mang với cú ngã nhào kỳ lạ của Tiểu Miêu, ánh sáng âm u trong mắt chập chờn một hồi. Chương trình điều khiển trong khung máy vẫn chưa lý giải được nguyên nhân vì sao lúc nãy chiếu minh hỏa tiễn lại không bắn trúng mục tiêu bé nhỏ này. Nhưng Goblin dây cót cũng chỉ chần chừ giây lát, sau đó lại khởi động hai bánh xích phần thân dưới một lần nữa, chạy về phía Tiểu Miêu. Goblin dây cót tin chắc rằng, chỉ cần Tiểu Miêu bị nó bắt được, tuyệt đối sẽ không có khả năng sống. Mà nhân sơ hở này, Tiêu Phàm rốt cục cũng kéo ra chút khoảng cách với Goblin dây cót. Chỉ chút khoảng cách như vậy thôi Tiêu Phàm đã thấy đủ rồi. Kala lúc này đã quay đầu lại, muốn tiếp tục thử nã một pháo vào cục sắt này, nhưng cô vừa quay đầu thì chợt dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy Tiêu Phàm sau lưng Goblin dây cót đang hành động rất kỳ lạ. Chỉ thấy tay trái Tiêu Phàm nắm lấy tay phải, mà tay phải nắm chặt thành một nắm đấm, duỗi thẳng về phía Goblin dây cót, nhắm một mắt, giống như đang ngâm chuẩn vậy. Chú ấy đang làm gì thế? Thân là một nhân vật kiếm sĩ nhân vật, chỉ việc sử dụng nắm đấm đã rất kỳ quái rồi. Mà bây giờ nắm đấm lại duỗi thẳng, không cách nào ra sức được, lại càng kỳ lạ hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông chú đáng ghét này thì chắc chắc không phải giỡn chơi, thực sự là làm cho Kala tò mò vô cùng. Kala mang một bụng khó hiểu, nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm đứng sau lưng Goblin dây cót. Mà sau đó một giây, hai mắt Kala bỗng nhiên sáng rực lên, giống như phát hiện ra chuyện gì thú vị lắm. Chỉ thấy viên bảo thạch to bằng cái trứng chim cút trên cái nhẫn trên ngón trỏ tay phải Tiêu Phàm bỗng nhiên xẹp xuống, sau đó lại chợt phồng lên phục hồi lại như cũ, kêu cạch một tiếng thật buồn cười. Mà cùng lúc âm thanh kỳ lạ này vang lên, một dòng nước dính nhấp đục ngầu tuôn ra, vẽ nên một đường vòng cung nhỏ yếu ớt trên không trung. Cứ không có chút khí thế nào như vậy mà rơi xuống, dính lên cái bánh xích của Goblin dây cót. Sau đó theo sự chuyển động của bánh xích mà bị rớt nhão nhẹt trên mặt đất. Trang bị phẩm chất quỷ, luôn quái lạ như vậy, nhẫn slide bắn ra thứ chất nhầy có thể nói là không có chút lực công kích nào. Có điều, thứ chất nhầy không hề có lực uy hiếp này lại có tác dụng dính cứng không gì sánh kịp. Hiệu quả dính cứng trong 5 giây, nhìn thì rất ngắn, nhưng trong lúc chiến đấu, thì 5 giây cũng đã rất dài rồi. Bãi bọt trắng dính nhão nhẹt, nhẹ nhàng rớt xuống, còn chưa kịp trở về trạng thái buồn nôn trong mắt mọi người thì đã bị bánh xích sắt thép của Goblin dây cót nhanh chóng lăn đến nghiền nó chèm nhẹp trên đất. Thế nhưng, dây phi bánh xích tiếp xúc với mặt đất, cả người Goblin dây cót không khác gì đang hóng gió. Bánh xích bên phải bị dính chặt, phát ra tiếng ồn của trục động cơ bị trượt, bánh xích súng lục vẫn lăn điên cuồng, làm cho Goblin dây cót đảo quanh đất theo chiều kim đồng hồ, trông vô cùng hỗn loạn. Khả năng di chuyển không khống chế được, chương trình điều khiển trong đầu Goblin dây cót vốn không thể đưa ra phản ứng kịp thời. Ánh sáng âm u trong đôi đồng tử lóe nhấp nháy, trông có vẻ nó đang vô cùng mờ mịt. Nhưng nó lại không dừng cái bánh xích đang chuyển động ở phía dưới lại, ngược lại còn tăng lực lên để thoát ra. Một loạt tiếng động cơ nổ vang lên trong thân thể kim loại của Goblin dây cót, bánh xích càng điên cuồng chuyển động. Có điều, Goblin dây cót vẫn quay tròn ngay tại chỗ, mãnh liệt đến mức làm nổi lên một con gió lốc nhỏ ngay đó. 5 giây qua đi, Goblin dây cót cuối cùng cảm thấy cơ thể được thả lỏng, thế nhưng trước đó đã bị quay mồng mồng làm cho nó mất thăng bằng, chỉ có thể theo quán tính mà văng ra ngoài. Ầm một tiếng, đống máy móc ngã ngửa trên mặt đất, cái đế kim loại luôn dính chặt trên mặt đất khó ai có thể thấy được cũng vì thế mà lộ ra. Tay Tiêu Phàm lại bắn ra ít nước mũi, khiến cho Goblin dây cót ngã hoàn toàn. Nhìn thấy Goblin dây cót vô cùng chật vật, Tiêu Phàm cầm kiếm xông lên. Đây là cơ hội tốt, hắn sao lại có thể bỏ qua được. Thế là, Tiêu Phàm nhân lúc Goblin dây cót sơ hở chưa thể phản ứng lại kịp mà sử dụng chiêu ác chủ bài của mình tinh bạo khí lưu trảm. Biển lam viêm mênh mông vô tận, thuận theo kiếm thế của Tiêu Phàm, nổi lên từng đợt sóng lớn, mãnh mẽ ập xuống người Goblin dây cót. Ánh kiếm chợt lóe, điên cuồng chém vào cái thân thể sắt thép của Goblin dây cót, âm thanh kim loại va chạm vang lên liên tục, xen với những tia lửa nổ tách tách, tất cả kết hợp thành một khúc giao hưởng chiến đấu oanh liệt. Tinh bạo khí lưu trảm, hiện đang là kỹ năng công kích mạnh nhất của Tiêu Phàm. Đoạn thủy lưu của công hội tinh thần cũng vì chiêu này mà ôm hận chịu thua. Nhưng nếu chỉ dựa vào tinh bạo khí lưu trảm mà muốn đánh bại Goblin dây cót là chưa đủ. Goblin dây cót có hạn chế cấp bậc với Tiêu Phàm. Dù chiêu ác chủ bài có mạnh đến đâu đi nữa, sự chênh lệch lớn về thuộc tính cũng sẽ làm uy lực suy yếu đi nhiều. Hơn nữa, Goblin dây cót thuộc về loại quái máy móc, thân thể được chế tạo từ kim loại nên có năng lực phòng ngự đáng gờm. Mà Goblin dây cót lại còn là quái tinh anh trong đám quái máy móc, lúc được chế tạo ra, đã sớm được loại bỏ các nhược điểm có thể dễ nhận ra của người máy chiến đấu mini. Chương 656, mở tiệc. Đối phó với Goblin dây cót có hệ thống phòng vệ nghiêm mật, chỉ với mấy vết kiếm chém mà đòi làm nó hỏng, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Có điều, Tiêu Phàm vẫn còn kế hoạch. Lần này, kỹ năng tấn công chính của hắn không phải là tinh bạo khí lưu trảm, mà là bỉ ngạn hoa nở phiên bản yêu hơn. Bỉ ngạn hoa nở bản hoa mạn đà la là thứ còn sót lại sau cái lần đầu Tiêu Phàm biến thái kia. Nó có thể làm cho công kích của Tiêu Phàm chồng lên 3 lần mỗi khi tấn công kẻ địch, tạo thành thương tổn tuyệt đối ngoài định mức nhiều nhất là 5% HP. Mà đây lại là thương tổn tuyệt đối, sẽ không dính gì đến việc suy yếu thuộc tính do hạn chế thuộc tính. Vì thế hiệu quả của kỹ năng bỉ ngạn hoa khai này chính là vốn liếng lớn nhất để Tiêu Phàm khiêu chiến vượt cấp. Qua một hồi tinh bạo khí lưu trảm, lam viêm cũng tiêu tán. Goblin dây cót đúng thật là không bị phá hủy hoàn toàn trong đợt tấn công này của Tiêu Phàm, nhưng lại có vài tia lửa điện quỷ dị tóe lên trên các kẻ hở của Goblin dây cót. Cùng lúc các tia lửa này lấp lóe, ánh sáng âm u trong đôi đồng tử của Goblin dây cót cũng trở nên hơi chập chờn, rất kỳ dị. Tiêu Phàm thấy thành quả chiến đấu của mình thì rất là đắc ý. Những tia lửa điện này tóe ra từ bên trong, chứng tỏ Goblin dây cót cũng bị công kích của mình làm tổn thương không ít, chỉ có điều đây cũng chỉ là chấn thương bên trong người máy mà thôi. Mà thứ làm ra tất cả chính là bỉ ngạn hoa khai. Thương tổn tuyệt đối, đúng thật là đồ tốt nha. Trước đó, lúc truy đuổi, bị Kala nã pháo đã làm cho thanh HP của Goblin dây cót hạ xuống một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Mà Tiêu Phàm giờ lại chém thêm 16 kiếm tinh bạo khí lưu trảm, HP của Goblin dây cót giảm xuống còn 50%, Trong đó, 30% là do thương tổn tuyệt đối của Bỉ Ngạn Hoa Khai. Điều này cũng có nghĩa là nếu tinh bạo khí lưu trảm làm việc thuận lợi sẽ có thể làm giảm khoảng 20% HP của Goblin dây cót, quái loại hình máy móc phòng ngự mạnh, có thể tưởng tượng ra được. Bởi vậy, Tiêu Phàm quyết định tiếp tục sử dụng chiêu này, chỉ có thể dựa vào việc phát động hiệu quả bị động của Bỉ Ngạn Hoa Khai mà tấn công, bởi vì như thế mới có tác dụng nhất. Trường kiếm được thu vào, Lam Viêm theo đó cũng dập tắt. Tiểu Sửu Hoàng thấy như vậy thì cảm thấy hơi khó hiểu một chút, bởi vì Tiêu Phàm đã rút lại kiếm cũng chính là cất đi chiêu mạnh nhất của mình. Nhưng mà, ánh mắt Tiêu Phàm vẫn sáng ngời tỉnh táo, không có chút mơ màng nào, bởi vì hắn biết rõ tiếp theo mình nên làm gì. Gió lốc nổi lên, đó chính là điệu nhảy đã lâu chưa được thấy. Giây phút này, hắn không phải là kiếm sĩ, mà là một thân sĩ tao nhã, một thân sĩ đang chuẩn bị mở tiệc. Ánh bạc lấp lóe trên tay Tiêu Phàm, đó là một bộ dao nĩa bạc tinh xảo. Bên trái là nĩa, bên phải là dao, lễ nghi bản ăn vô cùng tiêu chuẩn. Lễ nghi bản ăn, bởi vì lực công kích yếu và khoảng cách công kích rất ngắn nên bị Tiêu Phàm chê bai, rất ít khi sử dụng. Nhưng bây giờ không còn như trước, Tiêu Phàm giờ đã khác trước nhiều. Trong trò chơi trải qua vô số trận chiến đấu, không ngừng tôi luyện kỹ năng chiến đấu. Khiến cho Tiêu Phàm khi sử dụng binh khí ngắn cũng có một sự tự tin nhất định. Cộng thêm phụ trợ bị động của Bỉ Ngạn Hoa Khai, bù lại xuất sắc sự thiếu sót trong công kích của lễ nghi bản ăn. Thậm chí hiệu quả phong ấn của lễ nghi bản ăn và thương tổn tuyệt đối của Bỉ Ngạn Hoa Khai còn hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp nhau cực kỳ ăn ý. Cho nên Tiêu Phàm tin chắc rằng, nếu như bây giờ hắn dùng bộ dao nĩa bạc tinh xảo này, dù Goblin dây cót có một thân sắt thép đi chăng nữa thì hắn cũng có thể hạ gục được. Thấy sau khi Tiêu Phàm công kích bằng tinh bạo khí lưu trảm, trên người Goblin dây cót thỉnh thoảng còn lóe lên tia lửa điện nhưng hành động cũng không có gì hạn chế. Ánh sáng âm u trong mắt Goblin dây cót sáng lên, định dùng móc câu trên cánh tay phải đỡ mình dậy, nhưng đúng lúc này, một con dao bạc bé nhỏ bỗng khẽ sượt qua móc câu cơ khí sắc bén của nó. Nhưng chỉ một chiêu bình thường này thôi, Goblin dây cót bỗng nhiên cảm giác mình đã mất đi sự khống chế với móc câu. Vất vả lắm mới chống được thân thể nặng trịch này dậy, thế mà giờ lại bị ngã xuống lần nữa. Cái đầu to lớn lại lần nữa đập vào đất, Goblin dây cót ngã đến là chương trình của nó phải mơ mơ màng màng. Mà cái nĩa đến ngay sau đó lại không có chút thương tình nào với bộ dạng chật vật bây giờ của nó, bởi vì nếu tiếp xúc với bộ dao nĩa này, cho dù là kim loại cứng đến cỡ nào, cũng phải biến thành đồ ăn. Tiêu Phàm dùng điệu van phong vũ để phóng nhanh tới, không định cho Goblin dây cót bất cứ cơ hội nào để đứng dậy. Đầu tiên là dùng tác dụng phong ấn hành động của lễ nghi bàn ăn để phong ấn móc câu của Goblin dây cót để nó khỏi thể chống người dậy. Có điều, chỉ thế thôi thì vẫn chưa giải quyết xong được. Vì thế, tay trái Tiêu Phàm cầm một cái nĩa bạc, đâm vào cờ lê cơ khí trên tay trái Goblin dây cót. Chỉ cần nhanh chóng phong ấn lại tất cả con đường đứng dậy của Goblin dây cót là được. Bánh xích đã bị lật, hai tay bị phong, liệu Goblin dây cót có biến thành miếng thịt cừu non sắp bị nấu hay không? Không, Tiêu Phàm biết, không thể dễ dàng như vậy được. Bởi vì một quái tinh anh như Goblin dây cót vẫn còn rất nhiều kỹ năng. Chỉ cần lơ là một chút thôi chiếu minh hỏa tiễn hoặc đạn mạc trùng kích sẽ bắn ra từ trong cơ thể nó. Việc này vô cùng uy hiếp người cận chiến như Tiêu Phàm. Thế nên, Tiêu Phàm bắt đầu tăng nhanh tốc độ mở tiệc, hai tay hóa bóng mờ, vô số ánh bạc phóng ra từ tay Tiêu Phàm. Trước thức ăn ngon, quý ông hình như đã không còn để ý đến tao nhã nữa rồi. HP còn lại 50%, hoa cần nở thêm 10 đóa nữa. Cũng bằng với 30 lần Tiêu Phàm tấn công. Nhưng thời gian cần cho 30 lần tấn công đối với Tiêu Phàm mà nói thì cũng không tính là ngắn. Nếu Tiêu Phàm nhớ không nhầm, thời gian hồi chiêu đạn mạc trùng kích của Goblin dây cót đã hoàn tất, chỉ cần nó phản ứng kịp, sẽ lập tức bắn các mảnh đạn năng lượng cao trong cơ thể về phía mình. Mà khi bị các mảnh đạn năng lượng cao này bắn trúng, sẽ xuất hiện không? Không một giây cứng người tạm thời. Chớ xem thường một chớp mắt ngắn ngủi này, chiến trường thay đổi rất khôn lường, mỗi một nháy mắt đều ẩn chứa một cơ hội giết người vô hạn. Nhưng ngay lúc Tiêu Phàm vô cùng cảnh giác, ánh sáng trên đầu hắn đột nhiên lóe lên, nhớ đến tên ma cuồng giết người của đội mình. Sau đó, con dao trên tay phải quỷ thần xui khiến thế nào mà rạch lên cái đầu kim loại của Goblin Jacob. Lưỡi dao sượt nhẹ qua, cũng không hề sắc bén, hệt như gió nhẹ thổi qua, thậm chí không thể để lại một chút vết xước nào trên cái đồng hồ kim loại kiên cố của Goblin Jacob. Thế nhưng, chỉ với một sượt này, ngọn lửa âm u trong đôi đồng tử Goblin Jacob lại cứ thế mà tắt ngóm. Toàn bộ cơ thể nó giống như mất đi sức lực, trở nên so với Úc trước càng lạnh lẽo hơn, nhưng tia sáng đỏ trong mắt Tiêu Phàm vẫn hiện lên HP của Goblin Jacob còn lại 50%. Tất cả những việc này đúng là vô cùng kỳ lạ. Tiêu Phàm thì không hề thấy khó hiểu với cảnh kỳ lạ trước mắt, hắn khẽ nở nụ cười, bởi vì hắn đã thử thành công, chương trình điều khiển của Goblin Jacob đã bị hắn phong ấn tạm thời. Một đòn này của Tiêu Phàm bắt nguồn từ việc Tiểu Sửu Hoàng thi triển ra Hoa Mai bốn màu ma thuật, huyễn kiếm lúc nãy. Hoa Mai bốn màu ma thuật huyễn kiếm là thông qua việc sử dụng ma pháp phụ hoa mai bốn màu ma thuật và đoạn kiếm đâm vào đầu kẻ địch, có tác dụng làm cho suy nghĩ của kẻ địch càng bị tê liệt, sinh ra khống chế ảo giác lên cấp. Mà một đòn này của Tiêu Phàm thì là thông qua tác dụng kèm theo của kỹ năng lễ nghi bản ăn, phong ấn hành động trong 2 giây để phong ấn chương trình cơ năng điều khiển trong đầu Goblin Jacob, làm cho Goblin Jacob lâm vào trạng thái chết giả. Chương 657, học để mà dùng. Về phần vì sao Tiêu Phàm lại có thể đoán được chương trình điều khiển của Goblin Jacob nằm trên đầu. Chỉ có thể nói, Goblin Jacob có trình độ quá cao, dựa theo cách tư duy của người thiết kế, chắc chắn sẽ đặt chương trình điều khiển ở vị trí đầu não, bởi vì não con người cũng ở trên đầu. Đương nhiên, Tiêu Phàm còn có một điểm khác để căn cứ vào, đó là máy móc này là do Goblin chế tạo ra, chứ không phải ác ma. Nếu là máy móc ác ma chế tạo, Tiêu Phàm sẽ không do dự chút nào mà lấy dao công kích vào các vị trí kỳ quái, còn về phần vị trí ấy là ở đâu, tôi nào có biết. Nếu Goblin Jacob đã lâm vào trạng thái chết giả, quý ông nào đó tất nhiên sẽ lại tao nhã mở tiệc. Trái một nĩa, phải một dao, qua 2 giây lại bổ thêm một dao vào cái đầu kim loại. Ánh sáng âm u trong đôi đồng tử Goblin Jacob đồng tử còn chưa sáng lên lại, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà tắt ngóm vĩnh viễn. Tiểu Miêu nhìn Tiêu Phàm hành động mà ngây cả người. Cô nàng vẫn giữ nguyên bộ dạng đần độn xoa mông vì mới ngã sấp mặt, mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần đầu Tiểu Sửu Hoàng gặp Tiêu Phàm, gã đã nghiên cứu chòm sao truyền thừa của Tiêu Phàm, tất nhiên có thể hiểu Tiêu Phàm mới làm gì. Cũng chính là bởi vì hiểu hành động của Tiêu Phàm mà nụ cười lúc này của gã càng trở nên sâu xa. Duy chỉ có Kala, ánh mắt cô bé lúc này có hơi kỳ lạ. Cô vẫn quay đầu về phía sau nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Thật ra là nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay Tiêu Phàm. Mỗi khi viên bảo thạch bằng trứng chim cút kia theo chuyển động mà rung cành cạch, ánh mắt Kala cũng lóe lên ánh sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng. Làm tốt lắm, cạc cạc, Tiểu Sửu Hoàng hiếm có một lần tán dương Tiêu Phàm. Tiểu Miêu lúc này rốt cục cũng đã đứng lên, trưng ra vẻ mặt thối hoắc, cố ý đi ngang qua trước người Tiêu Phàm, sau đó Hừ cái đầu cô, nói thế nào thì tôi cũng là người cứu cô đó. Cô vừa đến gần đã hừ, con bé này vốn không thể nói lý được mà. Có điều, làm cho nhất Tiêu Phàm lo lắng nhất vẫn là Kala, bởi vì Tiêu Phàm hiện giờ chẳng biết nên đối mặt NPC Loli này ra sao. Mà khiến Tiêu Phàm thấy bất ngờ nhất chính là, sau khi tiêu diệt Goblin Jacob xong, Kala thế mà cũng đi lại đây. Hơn nữa còn đến bằng cái dáng vẻ, đến để lấy hỏa pháo về. Cái đó. Khuôn mặt nhỏ của Kala đỏ bừng lên, ánh mắt giống như đang thẹn thùng quay sang một bên, hai tay ngón trỏ xoắn suýt nhau, trông có vẻ như đang nũng nịu. Tình huống gì đây? Người trước mặt mình là ai đây? Em gái, em là ai mà lại giả dạng Kala? Tôi biết rõ lắm nha, Kala không thể nào đáng yêu như thế được. Cái đó, chú, có thể tặng cho Kala chiếc nhẫn trên tay chú không? Tặng cho ngươi. Mặc dù cái đồ chơi này vừa xấu, vừa quay lại còn gớm muốn chết, nhưng lần chiến đấu này lại làm cho mình biết rõ cái nhẫn slime này vẫn còn có ích, cho nên. Không thể. Cái gì, không thể. Nghe Tiêu Phàm trả lời, vẻ mặt Kala lập tức thay đổi, trở về lại thành Kala mà Tiêu Phàm quen. Cả người Kala từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị chú chạm vào. Xin chú có chiếc nhẫn thôi mà chú cũng không nỡ cho Kala. Không có được thứ mình muốn, Kala giận dữ không thôi, nhất thời mất dây thần kinh xấu hổ, thốt ra vài câu rồi mới kịp phản ứng lại, vội vàng giơ tay nhỏ lên bụng miệng, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Mệnh phàm. Cùng lúc âm thanh này vang lên, Tiêu Phàm chợt cảm thấy sau lưng mình tản ra một hơi thở chết chóc. Cái tên Lolicon chết tiệt nhà anh, rốt cuộc anh đã làm gì Kala rồi? Một tiểu miêu luôn nhát cái chẳng biết lấy dũng khí đâu ra mà bỗng nhiên ưỡn ngực lên, nổi giận đùng đùng đi về phía Tiêu Phàm. Cả người ngăn phía trước Tiêu Phàm, chặn ánh mắt nhìn Kala của Tiêu Phàm lại, một đôi mắt đẹp đẽ trừng lên dữ dằn với Tiêu Phàm. Ánh mắt này của tiểu miêu thực sự khó nhìn hết sức, làm cho Tiêu Phàm không cách nào nhìn thẳng được nên Tiêu Phàm chỉ đành chọn cách cúi đầu nhìn xuống dưới. Mà cúi đầu xuống, đập vào mắt hắn lại là hai con mèo hoạt bát, đáng yêu đang nhô lên chỗ nào đó của tiểu miêu, Tiêu Phàm bỗng thấy thật xấu hổ. Anh, khốn nạn, bíp bíp anh. Tiểu miêu lại mắng một tiếng, sau đó lấy hai tay bảo vệ ngực, lùi người về phía sau. Tiêu Phàm cũng không muốn nói gì nhiều, bởi vì Tiêu Phàm cảm thấy suy nghĩ của mình với suy nghĩ tiểu miêu là hai đường thẳng song song, khó mà giao nhau được. Này, đồ đáng ghét kia, chú đang nhìn chỗ nào đó? Hạ Lộ Lộ bảo chú lấy chiếc nhẫn ra, chú đang đứng đó làm cái gì vậy? Tiêu Phàm bị tiểu miêu khiến cho phân tâm, khiến cho Hạ Lộ Hộ vô cùng bất mãn. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Hạ Lộ Lộ tham lam nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay, Tiêu Phàm cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt liền xuất hiện nét cười khó phát hiện ra. Nhưng sự biến hóa rất nhỏ này trên mặt Tiêu Phàm vẫn bị Hạ Lộ nhận ra. Hạ Lộ Lộ là đứa con gái mà Vô Tinh Linh yêu thương nhất, từ trước đến nay trong cung muốn gió được gió muốn mưa được mưa, làm sao chịu được sự thờ ơ của người khác. Giờ đây cô cố gắng hết sức, lấy giọng điệu tự nhận là cực kỳ thân thiện, xin Tiêu Phàm chiếc nhẫn, không ngờ Tiêu Phàm chẳng những không nhận lời. Còn cười một nụ cười khiến người khác vô cùng khó chịu, làm cho Hạ Lộ Lộ vô cùng khó chịu. Buồn nôn, người này quả nhiên không phải là người tốt, lạ còn dám bắt nạt Hạ Lộ Lộ. Này, chú có nghe thấy Hạ Lộ Lộ nói không? Cười cái gì vậy, bổn công chúa ra lệnh cho chú đưa nhẫn đây. Hạ Lộ Lộ chống nạnh, vẻ mặt hung dữ, ưỡn cao bộ ngực chưa phát dục kia, bĩu môi nhìn Tiêu Phàm đằng trước. Rốt cuộc ra vẻ công chúa sao? Nghe Hạ Lộ Lộ dùng giọng điệu bề trên ra lệnh cho mình, Tiêu Phàm bỗng nhiên cảm thấy có chút không vui, bởi vì trong thực tế Tiêu Phàm vô cùng ghét những đứa bé lấy gia đình ra để khoe khoang, mà Hạ Lộ Lộ vừa rồi còn không lễ phép gọi này. Hai lần để gọi mình, cho nên Tiêu Phàm nghiêng đầu một cái, khinh thường nói, không cho. Chú làm Hạ Lộ Lộ tức chết, chú có đưa đây không? Nếu như Tiêu Phàm từ chối bình thường, Hạ Lộ Lộ cũng không tức giận như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, cách nói chuyện của Tiêu Phàm đều như là Hạ Lộ Lộ mắc tội vậy. Hạ Lộ Lộ là công chúa tinh linh, đã bao giờ bị người khác từ chối, cho nên kích thích nhỏ bé này của Tiêu Phàm cũng làm Hạ Lộ Lộ nổi giận lôi đình. Không cho. Tiêu Phàm không thèm để ý đến cô bé. Huống chi là Tiêu Phàm cũng không hề thích Lolita này, hắn cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để chứng minh mình không phải Lolicon. Chú không cho, thì Hạ Lộ Lộ cướp. Nó xong, Hạ Lộ Lộ nhe ra răng nanh dài. Vô cùng hung dữ, dương nanh múa vuốt nhào tới phía Tiêu Phàm, dường như là không lấy được cái nhẫn thì không từ bỏ. Tiêu Phàm cũng nổi giận, bởi vì hắn chưa bao giờ thấy NPC nào như vậy. Cô bé Hạ Lộ Lộ này sau khi cướp đoạt lợi ích của người chơi trong phó bản, còn cướp cả trang bị trên người bọn họ, bất chấp lý lẽ. Thấy sắp có chuyện. Tiểu Sửu Hoàng hiếm thấy xen vào, nghiêng nghiêng nhìn ra phía xa, nói vài câu đánh lạc hướng, nhìn xem cái gì kìa. Quan sát kỹ một chút, sẽ phát hiện ra là câu nói bừa của Tiểu Sửu Hoàng vừa hay khiến cho hai người Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ không chú ý đến đánh nhau nữa. Tên điên Tiểu Sửu Hoàng cũng có ngày đứng ra can ngăn sau. Thật là chuyện trăm năm khó gặp. Đối với hành động của Tiểu Sửu Hoàng, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy có chút lạ. Nhưng mà khi quay mặt về phía Tiểu Sửu Hoàng, Tiêu Phàm liền ngây người ra, bởi vì chẳng biết từ lúc nào, bên cạnh đám người Tiêu Phàm xuất hiện một tòa công trình bằng sắt to lớn. Sau khi Hạ Lộ Lộ nhìn thấy tòa công trình này, ánh mắt lấp lóe, trong lòng rất là tò mò, thậm chí còn không để ý tới việc cãi nhau với Tiêu Phàm nữa, bước nhanh tới phía đó. Chương 658, nhà chế tạo vũ khí. Nhưng trước khi đi, cô bé vẫn không quên đi đến trước mặt Tiêu Phàm, ngẩng đầu hừ một cái. Tiêu Phàm nhìn Lolita quay mặt sang trêu chọc mình kia, trong lòng vô cùng bực tức, mắng thầm trong lòng, trẻ con bây giờ thật là, học thì không học, hết lần này tới lần khác lại như đồ thần kinh vậy. Cô bé dở hơi thì kệ nó đi, việc gì hắn phải so đo với nó, thật là làm người ta tức chết mà. Mệnh Phàm ơi! Hả? Nghe Tiểu Sửu Hoàng bỗng nhiên gọi mình, Tiêu Phàm có chút nghi hoặc. Anh có người yêu chưa? Tiểu Sửu Hoàng nhìn Hạ Lộ Lộ đang làm mặt quỷ với Tiêu Phàm và Tiểu Miêu nói. À, xem ra là không có rồi, sau này anh cố gắng đối xử tốt với con gái đi, ha ha. Cái gì? Tên điên này đang nói cái gì vậy? Sao bỗng nhiên mình bị tên Tiểu Sửu Hoàng khinh bỉ? Còn nữa, chẳng lẽ tên điên Tiểu Sửu Hoàng này có bạn gái sao? Trời ơi, không thể nào tưởng tượng được. Tiểu Sửu Hoàng nhìn khuôn mặt lờ mờ không hiểu kia của Tiêu Phàm, cảm thấy vô cùng thông cảm, nhún vai, không cần phải kinh ngạc như vậy, ta trong hiện thực khác trong trò chơi, nếu như có thể gặp nhau ở ngoài đời, anh liền hiểu được, ha ha. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia của Tiểu Sửu Hoàng, trong lòng Tiêu Phàm gào thét, mình con mẹ nó không thể hiểu nổi. Có lẽ là nhìn nôm dây cót chăm chú, Tiêu Phàm không chú ý tới một đám người đã xâm nhập vào trong thành. Mà một tòa công xưởng kim loại khác cũng xuất hiện trước đám người Tiêu Phàm. Nếu như nói tòa công xưởng kim loại kia khiến cho đám người Tiêu Phàm vô cùng bất ngờ vậy thì tòa thành kim loại này lại khiến cho đám người Tiêu Phàm rung động, bởi vì cùng do kim loại tạo thành, tòa lâu đài này lại càng có phong cách hơn, dù bị thời gian bào mòn, nó vẫn cho người ta cảm giác cao quý. Tòa thành bằng kim loại cũng không cong vẹo, ống dẫn giao nhau ở bốn phía, mấy tấm kim loại trùng điệp tạo thành tường bao của tòa thành. Đinh được gắn vào những tấm thép để cố định lại, khiến bức tường bao này lại càng có vẻ chắc chắn hơn, nhìn ra xa, giống như một thành lũy sắt kiên cố nhưng tòa thành này lại không có chút sức sống nào. Tòa thành kim loại này giống hệt như tòa công xưởng dưới đất kia vậy. Mà ở chính giữa tòa thành lại có một chiếc cửa sắt lớn, cái này chính là lối đi vào. Trên cửa sắt được khắc cong vẹo mấy ký hiệu, đáng tiếc là Tiêu Phàm không thể hiểu được mấy ký hiệu này. Nếu không thì có thể phát hiện được ra thêm chút manh mối rồi. Nhưng Hạ Lộ Lộ nhìn mất ký hiệu trên cửa sắt một cái, liền nói với mọi người, nơi này là xưởng chế tạo câu. Tiểu Miêu mơ hồ nhìn tòa thành kim loại này, làm sao cô biết được. Chữ ở trên cửa này, Hạ Lộ Lộ đọc được, ý của nó chính là như vậy. Xưởng chế tạo vũ khí câu. Nghĩa là di tích này là một nơi chế tạo vũ khí. Thảo nào trước đó thấy nhiều công xưởng như vậy, thì ra là để chế tạo binh khí. Xưởng chế tạo vũ khí cũng tốt, không chừng mình còn phát hiện được thần khí trong đó nữa chứ, nhưng con nhóc Hạ Lộ Lộ này thật sự là một vấn đề. Tiêu Phàm nói thầm trong lòng, rõ ràng là lo lắng với cái người chuyên cướp điểm thưởng của người chơi trong phó bản. Cứ mặc kệ mấy cái này, bây giờ điều quan trọng nhất là làm thế nào vào được trong xưởng chế tạo vũ khí này. Nếu như Hạ Lộ Lộ có thể đọc được chữ trên cửa, chắc chắn là sẽ tìm được cơ quan mở cửa. Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ lớn cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trợn mắt há mồm nhìn Hạ Lộ Lộ phá tan cửa sắt, càng thêm lo lắng với điểm thưởng phó bản. Không biết là bởi vì chiếc nhẫn của Tiêu Phàm hay còn nguyên nhân nào khác, bây giờ Hạ Lộ Lộ vẫn còn vô cùng nóng tính, đối mặt với tấm cửa sắt chặn trước mặt mình. Cô bé liền dùng vũ lực để giải quyết. Sau khi đá văng cửa sắt, Hạ Lộ Lộ vui vẻ đi vào, quan sát xung quanh, hình như là một tìm một thứ đẹp đẽ hơn cả nhẫn slide của Tiêu Phàm trong xưởng chế tạo vũ khí này. Tiêu Phàm nhìn Hạ Lộ Lộ tham lam nhìn xung quanh, thầm nghĩ không ổn rồi, xem ra cô nhóc Lolita này quyết tâm muốn cướp phần thưởng của người chơi trong phó bản, sao mình lại gặp phải NPC có tính cách cổ quái như vậy chứ? Thế nên Tiêu Phàm cũng nhanh chóng đi vào, sợ rằng chỉ chậm một chút nữa bảo vật bên trong xưởng chế tạo vũ khí sẽ bị Hạ Lộ Lộ vơ vét sạch. Nhưng tình cảnh trước mắt lại khiến cho cả Tiêu Phàm và Hạ Lộ Lộ thất vọng, bởi vì trong cả một không gian lớn như vậy lại chỉ có một đống kim loại không rõ rơi bừa ra đất, bọn chúng bị phủ một lớp bụi thật dày, vô cùng cũ nát. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ nơi này là phòng lắp ráp của xưởng chế tạo vũ khí à? Hay là nhà kho để linh kiện? Nếu không thì vì sao linh kiện lại rơi là tả ra đất? Mà ngoài đống linh kiện này ra thì cũng không có gì cả. Tiêu Phàm không phát hiện ra bảo vật có hơi buồn, nhưng tâm trạng Tiêu Phàm còn chưa vơi nỗi buồn, âm thanh bực bội kia lại lần nữa vang lên. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Những người máy này tóm lại là đã đánh xong chưa vậy? Sao chỗ nào cũng xuất hiện vậy? Có để người khác nghỉ đây không? Tiêu Phàm rút kiếm trong hành lý ra, chuẩn bị cuộc chiến tiếp theo, bởi vì sau khi vào trong phó bản này, hắn đã ý thức được rằng phải đơn độc chiến đấu, ai bảo hắn có đồng đội vô tích sự chứ? Nhưng, lần này lại ngoài ý muốn. Hạ Lộ Lộ nâng đại bác lên, bắn tới chỗ tiếng vang phát ra, các người đừng làm gì. Hạ Lộ Lộ muốn tự mình giải quyết mất tên này. Hiện giờ Hạ Lộ Lộ rất bực bội, tất cả là vì tên lừa gạt cộng đáng ghét cộng keo kiệt phía sau mình. Hết lần này tới lần khác tên lừa gạt cộng đáng ghét cộng keo kiệt này không đưa nhẫn cho Hạ Lộ Lộ. Viên bảo thạch co giãn trên chiếc nhẫn kia, cả tiếng vang tuyệt vời và tạo hình đẹp đẽ, đều là hình mẫu lý tưởng của Hạ Lộ Lộ. Đặc biệt là tiếng vang kia, đối với Hạ Lộ Lộ mà nói thì thật sự quá ngầu. Nhưng quan trọng nhất làm đây là một trang bị nôm chế tác. Phải biết là từ trước tới giờ Hạ Lộ Lộ chưa từng nhìn thấy trang bị nôm chế tác nào cả, cho nên từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ liền thích ngay. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia tên hẹp hòi kia không muốn đưa chiếc nhẫn cho Hạ Lộ Lộ đáng yêu vô địch, lại còn làm ra vẻ đáng ghét. Tiếc cho trước đó Hạ Lộ Lộ còn coi hắn là bạn pháo, ngay cả việc bị lợi dụng cũng không truy cứu. Tiếp đó Hạ Lộ Lộ phát hiện ra nơi gọi là xưởng chế tạo vũ khí câu, Hạ Lộ Lộ cảm thấy mình có thể tìm được một thứ còn ngầu hơn cả chiếc nhẫn trong tay tên đáng ghét kia, cho nên cô bé không đợi được mà đá tung cửa xưởng chế tạo vũ khí. Nhưng kết quả lại vô cùng chán nản, nơi này ngoại trừ linh kiện cũ nát rơi là tả trên đất thì chẳng có gì cả. Bởi vậy tâm trạng Hạ Lộ Lộ lại càng tệ hơn, đúng lúc này, mấy tên người máy đáng ghét kia lại xuất hiện. Kẽo kẹt kẽo kẹt. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn đám người máy xuất hiện từ trong đống linh kiện cũ nát kia, bởi vì dáng vẻ của đám người máy này thực sự vô cùng quái dị. Đây là cục sắt hình tròn được bao bọc bởi một đống cây em loại. Phía dưới viên sắt hình tròn này có duy nhất một vòng tròn không lớn, mà cái vòng tròn không lớn này lại đỡ toàn bộ di chuyển của máy móc, nhìn có vẻ không được cân bằng. Bốn cái mọc dài ra từ thân người máy là tay của nó, mỗi cánh tay của người máy được trang bị thêm một lưỡi đao kim loại, ngoại trừ cái đó, trên đỉnh đầu còn trang bị một cây đại bác, họng đại bác đen ngòm kia nhìn vô cùng uy phong. Tên quái vật, thiết bị xoay tự động tấn công. Loại hình quái vật, máy móc tiên tiến. Cấp quái vật, 48. HP, 100%. Kỹ năng. Tên kỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỹ năng, tứ trích bát đạt. Loại hình kỹ năng, bị động. Hiệu quả kỹ năng, mỗi cánh tay của thiết bị xoay tự động tấn công đều được trang trị để tác chiến độc lập, nếu như phối hợp với nhau. Lực công kích của thiết bị xoay tự động tấn công được tăng lên 50%. Chương 659, thiết bị xoay tự động tấn công. Tên kỹ năng, kiếm tua bin. Loại hình kỹ năng, chủ động. Hiệu quả kỹ năng, kiếm tua bin được trang bị chuyển động nhanh, bốn mũi nhọn trên cánh tay có thể biến thành máy chém, tạo thành tổn thương to lớn với kẻ thù, thời gian hồi chiêu 40 giây. 3. Tên kỹ năng, pháo phủ đầu. Hiệu quả kỹ năng, thiết bị xoay tự động tấn công khởi động dựa trên nguồn năng lượng pháo nhưng sẽ phát ra một cơn lốc sóng năng lượng, phát ra lực từ lôi kéo kẻ thù ở cự ly gần. Nguồn năng lượng sóng có thể duy trì được 10 giây, thời gian hồi chiêu 1 phút. Thiết bị xoay tự động tấn công và nôm dây cót đều là cấp 48, mặc dù ít hơn nôm dây cót một kỹ năng nhưng vẫn rất khó đối phó. Bởi vậy, Tiêu Phàm nhìn Hạ Lộ Lộ đang ôm khẩu đại bác ra trận. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng lúc này Hạ Lộ Lộ đã gấp gáp nã pháo về phía thiết bị xoay tự động tấn công. Phương thức chiến đấu của Hạ Lộ Lộ vô cùng đơn giản, chỉ có duy nhất chiêu bắn phái, bị hỏa lực bắn trúng, thiết bị tự động tấn công chỉ lắc lư một chút, sau đó liền tăng tốc lao về phía Hạ Lộ Lộ. Rầm rầm rầm. Hạ Lộ Lộ bóp cò, một trận hỏa lực liên tục xuất hiện, nhưng mà trận pháo nhìn có vẻ ghê gớm này lại khó mà ngăn cản được thiết bị xoay tự động tấn công. Thiết bị xoay tự động tấn công tăng tốc chuyển động của chiếc vòng phía dưới, thân trên cồng kềnh không ngừng tránh thoát khỏi đòn tấn công kia. Hạ Lộ Lộ liên tiếp đổi hướng, thiết bị xoay tự động tấn công cho dù có lung lay nhưng chưa từng bị đổ, tư thế vô cùng kỳ quái mà lao tới phía Hạ Lộ Lộ. Không còn áp chế của thứ bậc, đòn công kích đại bác của Hạ Lộ Lộ cơ bản là không có tác dụng đối với thiết bị xoay tự động công kích, lại cộng với sự tránh đòn xuất sắc, tình thế dần không tốt cho Kala. Tiêu Phàm thực sự không thể đứng nhìn được, cầm kiếm bước nhanh tới, chuẩn bị ra đòn. Hạ Lộ Lộ đang đối mặt với thiết bị xoay tự động tấn công hình như đã nhận ra cử động của Tiêu Phàm, quát to một tiếng, Hạ Lộ Lộ đã nói là sẽ tự giải quyết, chú đừng có làm phiền. Dứt lời, thiết bị xoay tự động tấn công đã đi tới trước mặt Kala, cánh tay người máy giơ cao lên, chém xuống đầu. Thấy lưỡi đao sắp chém xuống, Hạ Lộ Lộ nhanh chóng lăn về phía sau, vô cùng mạo hiểm tránh được một kích này của thiết bị xoay tự động tấn công. Nhưng thiết bị xoay tự động tấn công cũng không dừng lại như vậy, sau khi chém xong, thân thể kim loại kia bỗng nhiên xoay tròn, ba cánh tay khác của người máy bỗng nhiên xoay tròn. Ba cánh tay liền theo cơ thể của người máy xoay tròn tiếp tục chém tới. Đối mặt với sự tấn công như mưa rào, Hạ Lộ Lộ không thèm để ý tới hình tượng nữa, chỉ có thể liên tục lăn tròn dưới đất, nhanh chóng lùi về phía sau. Keng, keng, keng. Tiếng kim loại đập xuống mặt đất, liên tiếp vang lên từng tiếng vang lanh lảnh, tiếng động cũng nhanh chóng trở nên nhiều hơn. Lưỡi đao như cuồng phong, không ngừng đuổi theo Hạ Lộ Lộ. Mặc dù Hạ Lộ Lộ rất linh hoạt nhưng sao có thể nhanh hơn thiết bị tự động tấn công, dựa vào lợi thế tự động xoay tròn, từ từ đuổi theo Hạ Lộ Lộ đang xoay tròn. Ngay khi lưỡi đao sắp rơi xuống người Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ hướng họng pháo lên, bóp cò, dựa vào sức giật của súng, phi thân nhảy vọt lên, lộn ngược một vòng đẹp đẽ ra phía sau, Hạ Lộ Lộ rơi xuống chỗ phía xa. Hạ Lộ Lộ nghiêm túc nhìn thiết bị xoay tự động tấn công, miệng không ngừng thở hổn hển. Trong lòng rất tức giận. Ghét quá đi, sao cái đồ chơi hình thù kỳ quái này lại khó chơi vậy? Khiến cho Hạ Lộ Lộ bối rối trước mặt mọi người như vậy. Mồ hôi lặng lẽ chảy trên gương mặt đáng yêu của Hạ Lộ Lộ, Hạ Lộ Lộ cau mày, hình như đang suy nghĩ gì đó. Nhưng thiết bị xoay tự động tấn công kia cũng không cho Hạ Lộ Lộ cơ hội suy nghĩ, đại bác trên trán điều chỉnh phương hướng, nổ một tiếng vang lớn. Một viên đạn pháo màu xanh lóng ánh trực tiếp bắn về phía Hạ Lộ Lộ. Tên này lại dám bắn pháo trước mặt Hạ Lộ Lộ. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Ngươi cho rằng đạn của ngươi có thể bắn trúng Hạ Lộ Lộ sao? Hạ Lộ Lộ cười khẩy nhìn phương thức tấn công của thiết bị xoay tự động tấn công. Bước một bước nhỏ, Hạ Lộ Lộ vừa tránh. Đạn pháo mà thiết bị xoay tự động bắn về phía Hạ Lộ Lộ vừa hay xẹt qua bên cạnh. Cuối cùng nổ tung. Nhìn xem. Hạ Lộ Lộ bắn đại bác mà lớn lên, cục sắt gì này làm sao có thể bắn trúng được Hạ Lộ Lộ đáng yêu vô địch. Sau khi tránh được một đòn, Hạ Lộ Lộ lại càng đắc ý, đang muốn bắn một quả đại bác phản công, không ngờ bỗng nhiên Hạ Lộ Lộ cảm thấy có một lực hút cô bé về phía sau. Hả, đây là chuyện gì vậy? Trong lòng Hạ Lộ Lộ giật mình. Bởi vì cô bé phát hiện ra mình không thể động đậy được, chỉ có thể bị lực hút này không ngừng lôi về phía sau. Mà lúc này, thiết bị xoay tự động công kích phía xa xa xoay tròn toàn bộ cơ thể hình cầu của nó, hóa thành một thanh đao sắc bén bay về phía Hạ Lộ Lộ đang không thể nào động đậy được. Trước đó Hạ Lộ Lộ đã cảnh cáo, khiến cho Tiêu Phàm dừng lại giúp đỡ nhưng thấy trận chiến tiếp tục, Tiêu Phàm vô cùng lo lắng. Cánh tay của thiết bị xoay tự động tấn công đan xen trước người Hạ Lộ Lộ, mỗi lần đều sượt sát qua mặt cô bé, vô cùng nguy hiểm. Cũng may là Hạ Lộ Lộ cũng coi như linh hoạt, thời khắc mấu chốt nhất liền bắn ra đại bác nhảy vọt lên, tự động thoát ly vòng tấn công của thiết bị xoay tự động tấn công. Nhưng đúng lúc này, thiết bị xoay tự động tấn công lại lấy ra bí kỹ của mình, là một chiếc đại bác. Khi thiết bị xoay tự động tấn công bắn ra vòng xoáy năng lượng nổ tung ra, Hạ Lộ Lộ không chút phòng bị nào liền bị hút kéo lại, không thể động đậy. Mà sau khi thấy sự hạn chế về hành động của Hạ Lộ Lộ, thiết bị xoay tự động tấn công nhanh chóng quyết định, lấy ra đòn tấn công mạnh nhất đó là kiếm tua bin. Cho nên đối mặt với Hạ Lộ Lộ đang lâm vào bước đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể ra tay. Rốt cuộc là thứ gì đang kéo Hạ Lộ Lộ? còn có cục sắt đáng chết đang tấn công Hạ Lộ Lộ nữa. Bị sóng năng lượng mà thiết bị xoay tự động tấn công hạn chế, Hạ Lộ Lộ cảm thấy vô cùng hoang mang, nhưng cô bé cũng không dám nhìn về phía sau, bởi vì có một thanh đao kim loại sắc bén đang chém tới phía Hạ Lộ Lộ. Theo sự xoay tròn của thiết bị xoay tự động tấn công, bốn cánh tay trên thân đã biến thành bóng mờ, không ngừng lộ ra vẻ lạnh lùng của thanh đao. Hạ Lộ Lộ nhìn kẻ địch đang nhanh chóng đánh về phía mình, cố sức giãy giụa, y muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của năng lượng sóng. Đáng tiếc là dù có cố sức như thế nào, cô vẫn không thể chuyển động được mảy may. Dầm, dầm, dầm. Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên, đại bác là cách gọn gàng nhất mà Hạ Lộ Lộ đối phó với kẻ thù, mà tại tình huống cấp bách này, Hạ Lộ Lộ không thể động đậy được chút nào, cũng chỉ có thể bóp cò bắn tới. Đáng tiếc, đại bác của Hạ Lộ Lộ không có bao nhiêu tác dụng với thiết bị xoay tự động tấn công, thậm chí có viên còn chưa chạm đến người của nó đã bị vòng xoay trên thân đánh văng ra. Nhìn thấy thiết bị xoay tự động tấn công càng lúc càng đến gần, Hạ Lộ Lộ càng hoảng hốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã trắng bệch, khiến cho người ta rất đau lòng. Làm sao bây giờ? Sao có thể như vậy? Chẳng nhẽ Hạ Lộ Lộ phải chết trong tay cục sắt này thật sao? Đối mặt với cái chết, Hạ Lộ Lộ bỗng cảm thấy tay chân lạnh như băng, tay cầm đại bác cũng run rẩy, mà trong lúc Hạ Lộ Lộ tuyệt vọng, một bóng dáng khiến Hạ Lộ Lộ căm ghét nhất lại xuất hiện. Lửa xanh, kiếm sắc, động cơ bốc cháy, 16 kiếm xuất hiện. Chương 660, ra tay cứu giúp và tấn công điên cuồng. Lấy cứng đối cứng, loại phong cách chiến đấu này Tiêu Phàm cũng không quen. Đáng tiếc là bây giờ hắn không còn cách nào khác, nếu như hắn lùi bước trước thiết bị xoay tự động tấn công này, thanh đao kim loại sắc bén kia sẽ chém lên người Hạ Lộ Lộ. Không có chút do dự nào, luồng khí tinh bạo chạm nhanh chóng chém ra, điên cuồng chạm vào cơn lốc kim loại kia, đám lửa xanh thảm cứ vậy mà nổ tung, từ chỗ đống lửa tạo thành thú dữ đang gào thét. Ầm, ầm, ầm. Hai kiếm Tiêu Phàm chạm vào bốn thanh đao của thiết bị xoay tự động tấn công kia. Chấn động va chạm khiến cho cổ họng Tiêu Phàm run lên, khiến cho Tiêu Phàm sinh ra cảm giác quen thuộc, chỉ có điều lần đó là khi hắn giao đấu với bác cấp 60 tại trận doanh thú nhân. Kiếm nhận phong bạo của bác cấp 60 Tiêu Phàm cũng đã vượt qua được, kiếm tua bin của thiết bị xoay tự động tấn công cấp 48 có là gì? Kiếm đã thu lại, lửa cũng đã tắt, cơn bão bằng kim loại kia cũng bình tĩnh lại. Hạ Lộ Lộ nhìn người đứng trước mình kia, hai má đỏ ửng. Trong lòng có hơi cảm động nhưng chợt nhớ tới gì đó, sự cảm động này liền biến thành phẫn nộ. Ai bảo chú nhúng tay vào, xen vào chuyện người khác, đây là cuộc chiến của Hạ Lộ Lộ, chú mau đi ra. Nói xong, một tiếng pháo nổ vang lên, một viên pháo nổ dưới chân Tiêu Phàm, bụi đất bay lên thể hiện cơn giận của Hạ Lộ Lộ. Pháo từ phía sau bắn tới khiến Tiêu Phàm giật nảy mình, nhìn bụi đất bay lên từ dưới chân mình, cảm thấy vô cùng tức giận. Lolita hung ác này không thể nào nói lý được, mình rõ ràng vừa cứu con bé, thế mà nó lại lấy oán trả ơn. Hạ Lộ Lộ chưa nói cảm ơn thì thôi, lại còn bắn mình nữa. Cháu điên rồi à, chú vơi mới cứu cháu đấy. Nếu không phải chú ra tay cứu giúp, cháu đã sớm bị nó cắt thành hai nửa rồi. Tiêu Phàm nổi giận lôi đình, lớn tiếng mắng Hạ Lộ Lộ cầm pháo bắn mình ở phía sau. Hạ Lộ Lộ sống hay chết không cần chú lo. Đồ lừa gạt, đồ đáng ghét, đồ kỳ bo. Hạ Lộ Lộ chu miệng, nói với Tiêu Phàm. Chú cứu cháu mà cháu lại mắng chú. Hạ Lộ Lộ thích mắng ai thì mắng. Huống chi là đồ hẹp hòi có cái nhẫn cũng không đưa cho Hạ Lộ Lộ đáng yêu vô địch. Chết tiệt, thì ra là như vậy. Hạ Lộ Lộ hẹp hòi đến giờ vẫn nhớ đến cái nhẫn trong tay mình. Vì thế mà thậm chí mà còn bắn pháo tới chân của ân nhân cứu mạng mình. Vì cái nhẫn này mà cháu vẫn bực tức trong lòng. Tiêu Phàm chỉ vào nhẫn slide tức giận nói. Tình hữu nghĩ giữa bản pháo của hai chúng ta chẳng lẽ không quan trọng bằng cái nhẫn này sao? Nghe Tiêu Phàm chất vấn, Hạ Lộ Lộ tức giận nói thẳng. Cái quái gì vậy? Sao lại lôi cái quan hệ kỳ quái này lên? Ngay từ khi gặp Hạ Lộ Lộ, cô bé vẫn cứ bản pháo. Trong lòng Tiêu Phàm bỗng cảm thấy bực bội. Đã như vậy, lần sau chú sẽ không cứu cháu nữa. Chẳng biết vì sao Tiêu Phàm không trực tiếp trả lời vấn đề của Hạ Lộ Lộ, chỉ nói một câu như vậy, liền cầm kiếm đi khỏi. Không cứu thì thôi, Hạ Lộ Lộ không cần đồ đáng ghét chú cứu đâu. Hạ Lộ Lộ nhìn thấy hành động của Tiêu Phàm, mắt hơi đỏ lên, không biết là vì tức giận hay là tổn thương. Mệnh Phàm, vậy mà anh bắt nạt trẻ con, quá không đàn ông, Tiểu Miêu khinh bỉ anh. Tiểu Miêu nhìn Tiêu Phàm quay trở lại khinh bỉ nói. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý tới Tiểu Miêu, bởi vì lúc đi về, trong lòng hắn cũng cảm thấy là lạ. Chẳng lẽ là vì mình và con gấu nhỏ Hạ Lộ Lộ này hơi quá đáng rồi? Không, mình làm đúng. Mọi người cũng không thể suốt ngày để cho con gấu nhỏ Hạ Lộ Lộ này nghịch ngợm được, nếu không sau này khi cô bé lớn lên sẽ không tốt. Đúng, mình đang giáo dục, là giáo dục. Hai, Mệnh Phàm, anh nhường Hạ Lộ Lộ chút đi. Tiểu Sửu Hoàng nhìn Tiêu Phàm đi tới, thở dài một hơi. Tiêu Phàm thấy Tiểu Sửu Hoàng lên tiếng, liền cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì theo như hắn biết tên điên sát nhân này không thể nói ra những lời như vậy được. Đúng nhìn tôi như vậy, thực ra tôi cũng là người thôi. Không giống chút nào. Không giống người mới là người, càng giống người vậy mới càng không phải người. Tiểu Sửu Hoàng nói ra một câu rất triết học, sau đó lại bổ sung, mà Hạ Lộ Lộ dễ thương như vậy, ha ha. Anh có phải là lolicon không vậy? Tiểu Phàm có hơi không hiểu mấy lời Tiểu Sửu Hoàng nói. Đây là nhận định của anh, đừng có đặt nó lên người tôi. Chẳng qua tôi thấy lúc Hạ Lộ Lộ nã pháo nhìn vừa mắt hơn anh nhiều, ha ha. Anh cũng không cần phải thấy xấu hổ. Ai xấu hổ chứ, rốt cuộc anh là có chuyện gì, thì ra là anh còn có cả kỹ năng làm nhảm nữa hả? Từ nãy đến giờ nói không ngừng. Tôi cảm thấy nói chuyện với anh khá vui, cho nên nói thêm mấy câu, mà sau khi tôi nói xong, nhìn phản ứng của anh, lại khiến tôi vô cùng vui vẻ, ha ha. Vui đến chết. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Đồ đáng ghét kia cứ vậy mà bỏ đi. Mặc dù Hạ Lộ Lộ một mực bắt Tiêu Phàm đi nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Phàm quay người quay đi, cô bé lại càng thấy phiền não hơn. Một cảm giác buồn bực khó nói trong lòng xuất hiện, khiến cho Hạ Lộ Lộ vô cùng khó chịu. Lại nhìn thiết bị xoay tự động tấn công trước mặt, Hạ Lộ Lộ không khỏi vô cùng tức giận. Bởi vì trong lòng Hạ Lộ Lộ tích tụ cảm xúc khó chịu với Tiêu Phàm nên lúc này tất cả đều chuyển tới thiết bị xoay tự động tấn công này. Đều là do cục sắt này làm hại Hạ Lộ Lộ xấu mặt trước tên đáng ghét kia. Làm hại Hạ Lộ Lộ được tên đáng ghét kia cứu. Làm hại Hạ Lộ Lộ cãi nhau một trận với tên đáng ghét kia. Trước đó Hạ Lộ Lộ tiết kiệm đạn dược nên không dốc toàn lực đối phó với đồ xấu xí kia, lần này mày nhất định phải chết. Cánh tay nhỏ của Hạ Lộ Lộ kéo một cái, kính chắn gió lại lần nữa hạ xuống trước mắt Hạ Lộ Lộ. Mà trên một cánh tay khác, xuất hiện một chiếc mũ sắt quen thuộc, khi đeo chiếc mũ sắt kia lên đầu, một khung pháo nhiều nòng xuất hiện từ trong ba lô của Hạ Lộ Lộ, chụp lên hai vai và lưng của Hạ Lộ Lộ tạo thành một tiếng cạch, kết hợp với cơ thể nhỏ xinh của Hạ Lộ Lộ, tạo thành sự tương phản to lớn. Nhìn sự biến hóa của cơ thể Hạ Lộ Lộ, Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là con quái vật khổng lồ trên người Hạ Lộ Lộ kia, trong lòng Tiêu Phàm có chút lạnh lẽo. Nhưng cảnh tương tiếp theo lại càng khuếch trương hơn, Hạ Lộ Lộ quát to một tiếng, thời gian mưa đạn. Vô số hỏa lực nháy mắt bắn ra từ sau lưng Hạ Lộ Lộ, bắn về phía thiết bị xoay tự động tấn công. Chiếc vòng phía dưới của thiết bị xoay tự động tấn công điên cuồng chuyển động, y muốn tránh né cơn mưa phái của Hạ Lộ Lộ, đáng tiếc là không thể, bởi vì đây là một bầu trời pháo. Mưa đạn che lấp bầu trời, như cơn mưa rào rơi xuống chỗ thời gian xoay tự động tấn công, cho dù là Tiêu Phàm tự cho mình là linh hoạt, cũng không dám nói có thể hoàn toàn tránh được, lại càng không cần nói tới thiết bị xoay tự động tấn công. Rầm rầm rầm, vô số đạn pháo bắn ra từ sau lưng Hạ Lộ Lộ, trận oanh tạc này kéo dài đến tận hơn một phút, đến khi bụi mù tan hết, những linh kiện trên mặt đất kia đã biến thành nước thép, mặt đất lõm xuống một tầng. Nào có nhìn thấy bóng dáng của thiết bị xoay tự động tấn công kia nữa. Tiêu Phàm trợn mắt há mồm nhìn tất cả, bên tai còn vô số tiếng pháo nổ. Màn tấn công vừa rồi của Hạ Lộ Lộ khiến cho Tiêu Phàm nhớ tới màn bắn Katyusha của Liên Xô, mà lại là một đoàn Katyusha cùng bắn một lúc. Hạ Lộ Lộ không hổ là công chúa của trận doanh tinh linh, vì xử lý một quái vật cấp cao, thế mà có thể lập tức chút xuống nhiều đạn pháo như vậy. Rốt cuộc phải mất bao nhiêu tiền tài mới có thể chất đầy kho cho thời gian mưa đạn đây. tràn đầy cảm giác tiêu tiền như nước. Thật là phá của, khó trách vì sao Hạ Lộ Lộ nhìn thấy khoáng thạch lại thích thú như vậy. Hóa ra là Hạ Lộ Lộ thuộc về nhóm người tiêu tiền như nước. Chương 661, người máy thích khách dỉ xét. Hạ Lộ Lộ cảm thấy ba lô đã hết đạn pháo thì hơi đau lòng. Thế nhưng khi nhìn lại lít nha lít nhít những cái hố sâu do pháo nổ ra thì lại cảm thấy hài lòng, bởi vì cái trang bị tự động tấn công theo vòng đã bị nổ tan tành, không thừa lại chút gì cả. Hạ Lộ Lộ hết cầm lên, vênh váo đi tới hướng Tiêu Phàm, cái mũi nhỏ hừ hừ như ống khói trên xe lửa vậy. Tiêu Phàm thấy Hạ Lộ Lộ kiêu ngạo như vậy thì hơi khó chịu, thế nhưng lại không nói thêm cái gì cả. Thấy không, Lộ Lộ đã nói rồi. Không cần anh tham gia Lộ Lộ cũng có thể phá hủy cái thứ đồng nát sắt vụn này mà. Nếu như vừa rồi anh tham gia thì sẽ làm hỏng chuyện tốt của Lộ Lộ. Thấy Tiêu Phàm không để ý tới mình thì Hạ Lộ Lộ cảm thấy oán khí khó tiêu, thế là chủ động nói chuyện với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vẻ mặt cao ngạo của Hạ Lộ Lộ thì cũng không biết phải phản ứng ra sao. Trẻ con đúng là trẻ con mà, nếu không phải do ta vừa cứu thì cô đã chết sớm rồi. Thế mà bây giờ lại xuất hiện cái vẻ mặt vênh váo như này, thật sự là vừa liền xẻo đã quên đau rồi. Này, Lộ Lộ đang nói chuyện với anh đó, anh không nghe thấy gì à? Có vẻ Hạ Lộ Lộ muốn Tiêu Phàm nhận sai thì mới bỏ qua, thấy Tiêu Phàm vẫn không để ý tới mình thì tức tới mức rậm rậm chân, làm cho Tiểu Miêu ở cạnh bật cười cũng làm cho Tiêu Phàm cảm thấy xấu hổ. Thấy đứa nhóc này vẫn giữ nguyên bộ dáng ngửa đầu nhìn trời. Cao ngạo vô bì như này làm Tiêu Phàm thở dài thườn thượt. Lộ Lộ, em tuột dây dài kìa. A, Hạ Lộ Lộ vừa nghe thì vội vàng cúi đầu xuống nhìn chân của mình, khi thấy mình hôm nay đi đôi giày da cao ống thì mới phát hiện rằng mình lại bị Tiêu Phàm lừa gạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lộ Lộ đỏ lên, chỉ vào mặt Tiêu Phàm mà mắng, ghê tởm. Tên lừa gạt đáng chết, lại lừa Lộ Lộ. Lộ Lộ chán ghét anh nhất nhất nhất. Tôi chỉ là sợ em mỏi cổ mà thôi, cho nên hy vọng em có thể cúi đầu xuống. Lộ Lộ sẽ không bao giờ cúi đầu trước tên khốn nạn như anh đâu. Hừ, vừa rồi vừa cúi. Không có, cái đó không tính. Lúc đó là do Lộ Lộ bị lừa. Dù sao thì vẫn là cúi. Không, Lộ Lộ chưa bao giờ cúi. Nhìn thấy Hạ Lộ Lộ định chơi xấu thì ngay cả tên tính tình kỳ lạ như Tiểu Sửu Hoàng cũng cảm thấy vui vẻ. Trên mặt xuất hiện nụ cười hiền hòa. Thế nhưng trong nháy mắt này, lông mày của Tiểu Sửu Hoàng trao lại, một luồng sáng từ mắt gã bắn ra, mà lúc này Tiêu Phàm cũng không đùa giỡn Hạ Lộ Lộ nữa, hắn cảm thấy có nguy cơ sắp tới, quét mắt liếc nhìn xung quanh. Sau khi quét nhìn một vòng thì cả Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng đều xuất hiện một sự nghi ngờ. Chỉ trong một nháy mắt, sắc mặt của Tiêu Phàm xuất hiện thêm vẻ lo sợ. Lộ Lộ, mau tránh ra. Tiêu Phàm quát lớn, con người biến thành màu đỏ, nhào tới hướng Hạ Lộ Lộ. Đồ quỷ sứ, anh đi ra, Lộ Lộ sẽ không làm theo lời của tên lừa gạt như anh đâu. Hạ Lộ Lộ thấy Tiêu Phàm lao tới thì vỉnh miệng, vô thức lùi về phía sau, muốn tránh xa Tiêu Phàm. Thế nhưng khi Hạ Lộ Lộ vừa lùi lại thì cô cảm thấy nhói nhói phía sau lưng. Một dòng máu từ trong đó bắn mạnh ra, nhuộm đỏ quần áo sau lưng Hạ Lộ Lộ. Sau đó Hạ Lộ Lộ cảm thấy cả người vô lực, mềm nhũn mà ngã xuống đất. Khi thấy Hạ Lộ Lộ sắp ngã xuống nền đất thì Tiêu Phàm lao nhanh tới, đưa tay ôm cô vào lòng. Đáng chết, tại sao em lại không nghe lời chứ? Tiêu Phàm thấy Hạ Lộ Lộ nằm xuống thì đang định càm ràm vài câu, thế nhưng khi thấy sắc mặt uể oải của Hạ Lộ Lộ ở trong ngực mình thì hắn lại cảm thấy đau xót, không nói thêm gì cả, chỉ đưa ánh mắt chuyển tới kẻ địch vừa xuất hiện trước mặt mình. Đây là một người máy cao gầy, trên cánh tay nhỏ dài của nó cầm một con dao găm ngâm độc, phản xạ ra ánh xanh lục, có vẻ rất tàn độc. Nó khác hẳn với những người máy trước kia, động tác của nó rất cân đối, không có chút cứng nhắc hay chậm chạp nào cả. Vỏ ngoài của nó có vẻ như được bôi lên một lớp sơn đặc biệt, không phản quang, làm cho cả người nó hơi tối. Thế nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là hai mắt của người máy này. Vệt ánh sáng âm u trong mắt nó rất không bình thường, làm cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Thế nhưng chỉ một lát sau, cảm giác này biến mất, bởi vì cả cái người máy này đều biến mất khỏi không gian trước mắt, cả quá trình làm người ta cảm thấy kỳ dị. Quái vật, người máy thích khách dỉ xét. thuộc loại, máy móc tinh anh. Đẳng cấp, 48. HP, 100%. Kỹ năng, ngụy trang quang học. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, người máy thích khách gì xét có thể tàng hình ở xung quanh kẻ địch mà không bị phát hiện. Chỉ khi ra tay tấn công thì mới có thể lộ ra ngoài, sau một giây lại trở thành trạng thái tàng hình. Kỹ năng, máy móc giảm thanh. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, người máy thích khách gì xét có thể làm giảm hiệu quả những kỹ năng cảm giác của kẻ địch đi 50%. Kỹ năng, kịch độc gì xét. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, người máy thích khách gì xét bôi kịch độc lên trên con dao găm của mình, khi tấn công tạo cho kẻ địch một trạng thái gì xét sinh mệnh. Gì xét sinh mệnh, khi kỹ năng này có hiệu lực, cả cơ thể kẻ địch không có chút sức lực nào cả, cơ năng của cơ thể sẽ giống như kim loại bị gì xét vậy, tới tận khi chết thì trạng thái này mới biến mất. Người máy thích khách gì xét, mặc dù không có một cái kỹ năng chủ động nào cả, thế nhưng nó lại có ba kỹ năng bị động có độ phù hợp rất cao. Ngụy trang quang học và máy móc giảm thanh làm cho nó có được khả năng tàng hình rất mạnh, kịch độc dì xét làm cho lực sát thương của người máy thích khách dì xét lên một tầm cao mới. Ba kỹ năng bị động này kết hợp lại cùng nhau tạo nên một người máy thích khách rất đáng sợ. Cũng chính vì vậy, người máy thích khách dì xét mới có thể tránh né được sức cảm giác mạnh mẽ của Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng, tấn công được Hạ Lộ Lộ không có chút đề phòng nào. Trước mắt không thấy cái gì nhưng thật sự lại là nguy cơ khắp nơi. Bởi vì có một thích khách cao cấp đang ẩn nấp ở xung quanh, khi tìm thấy thời cơ thích hợp sẽ ra tay. Tiêu Phàm cần suy nghĩ tốt xem nên làm như thế nào để vượt qua, thế nhưng lúc này lại không còn nhiều thời gian cho Tiêu Phàm suy nghĩ, bởi vì có một cái nhiệm vụ khẩn cấp đã xuất hiện trong bảng nhiệm vụ của Tiêu Phàm. Nhắc nhở từ hệ thống, người chơi mệnh Phàm, ngài đã kích hoạt một nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ tên cứu giúp Hạ Lộ Lộ. Nhiệm vụ, cứu giúp Hạ Lộ Lộ. Nội dung nhiệm vụ, tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ của trận doanh tinh linh đã bị người máy thích khách dì xét ám sát, bị trúng độc kịch độc dì xét. Xin ngài hãy tới khu vực trung tâm của khu chế tạo vũ khí để tìm thuốc giải, cứu giúp tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ của trận doanh tinh linh trước khi cô chết bởi trúng độc. Vị trí hiện tại của ngài đó là khu vực bên ngoài của nhà máy chế tạo vũ khí câu. Chương 662, Tiểu Sửu Hoàng ra tay. Manh mối của nhiệm vụ, người máy thích khách dì xét đã chiết xuất ra một loại độc kỳ lạ từ ao nước thải, cũng bởi vậy mà được thân vương binh công Gali Victor câu khen ngợi, đã thưởng cho nó một bộ động cơ máy móc cao cấp hơn và chip xử lý trung ương tiên tiến. Thế nhưng bởi vì đề phòng phần độc của người máy thích khách dì xét sẽ làm mình bị thương, Gali Victor câu đã ra lệnh cho đám Goblin phân tích các thành phần của độc tố, cũng đã nghiên cứu ra một phần thuốc giải độc để đề phòng. Tiêu Phàm cúi đầu xuống nhìn lại Hạ Lộ Lộ đang trong ngực mình, sắc mặt của cô bé trắng bệch, ánh mắt uể oải làm Tiêu Phàm cảm thấy rất hối hận và tự trách. Nếu trước đó mình không đùa với cô thì có lẽ cô sẽ tin tưởng lời nhắc nhở của mình, né tránh sự ám sát của người máy thích khách dì xét, sẽ không bị thương như bây giờ. 50%, đây là số lượng HP còn thừa của Hạ Lộ Lộ khi bị đâm trúng một nhát. Mà sau một lát, bởi vì kịch độc dì xét mà HP của Hạ Lộ Lộ giảm xuống thêm 1%, nếu cứ như này thì không cần đợi lâu, Hạ Lộ Lộ sẽ bị trúng độc mà chết, thế nhưng lúc này Tiêu Phàm vẫn còn phải chiến đấu với người máy thích khách dì xét đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Ngay khi Tiêu Phàm đang buồn bực mất tập trung, thì một loạt tiếng kẽo kẹt lại vang lên một lần nữa. Một đoàn người máy cỡ nhỏ từ chỗ tối bao vây bọn người Tiêu Phàm lại. Chỉ thấy những người máy này không có phần thân, trên hai chân là một cái đầu to bằng kim loại, trên cái đầu này có bốn cánh tay bằng máy, liên tục mà khua con dao trong tay, rung động không ngừng. Quái vật, trang bị tự động cắt tóc của Goblin. Loại quái vật, máy móc bình thường. Đẳng cấp, 45. HP, 100%. Kỹ năng, gội cắt sấy. Loại kỹ năng, bị động. Hiệu quả, tốc độ tấn công của trang bị tự động cắt tóc của Goblin sẽ tăng lên theo số lần tấn công. Trang bị tự động cắt tóc của Goblin, quái bình thường cấp 45. Nhìn thấy lít nha lít nhít trang bị tự động cắt tóc thì Tiêu Phàm cau mày lại. Đối với Tiêu Phàm thì bọn chúng chỉ là những bia ngắm di động mà thôi, thế nhưng nếu chúng kết hợp với tên thích khách cao cấp ở gần đây nữa thì cuộc chiến này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Thế nhưng, điều làm Tiêu Phàm lo lắng nhất hiện nay đó chính là tính mạng của Hạ Lộ Lộ. Cậu đi trước, cứu cô bé trước đi, nơi này cứ giao cho ta. Một cánh tay tái nhợt và mảnh khảnh đặt lên bờ vai của Tiêu Phàm, lại có vẻ rất nặng nề và trầm ổn. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Tiểu Sử Hoàng, hơi do dự rồi nói, thế nhưng... Yên tâm đi, những người máy rác rưởi này không làm gì được ta. Ánh mắt của Tiểu Sử Hoàng rất khinh thường mà đảo qua đám trang bị tự động cắt tóc dưới đất. Cậu cứ đứng ở đây làm cái gì, chạy nhanh lên, nếu như cuối cùng Lộ Lộ vẫn chết thì ta sẽ đưa cậu chôn cùng với cô bé này đấy. Giọng nói này rất lạnh lẽo, kết hợp với giọng khàn khàn của Tiểu Sử Hoàng làm cho người ta rất sợ hãi. Biết rồi, tôi thề sẽ không để cho cô ấy chết đi. Thấy vẻ mặt hung ác của Tiểu Sử Hoàng thì Tiêu Phàm cũng không sợ sệt chút nào. Nói một cách nghiêm túc rồi cầm song kiếm lên, cõng Hạ Lộ Lộ trên lưng rồi chạy tới khu trung tâm của xưởng chế tạo. Này, điều này, điều này. Tiểu Miêu nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm đang đi xa, lại nhìn Tiểu Sử Hoàng, sắc mặt trở nên hoảng sợ, lời nói cũng không mạch lạc. Cô đang sợ sao? Tiểu Miêu không trả lời câu hỏi của Tiểu Sử Hoàng, bởi vì cô còn không dám nói chuyện với cái tên điên như Tiểu Sử Hoàng. Tiểu Sử Hoàng cũng không để ý tới cô mà là rút một thanh kiếm ngắn từ sau lưng ra, buông thõng nó rồi đi dạo một vòng quanh người Tiểu Miêu một cách nhàn nhã. Được rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn mà ở lại chỗ này, ta cam đoan sẽ không có tên nào có thể làm cô bị thương, thế nhưng nếu cô chạy lung tung thì xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không phụ trách. Tiểu Miêu nhìn một vòng tròn ở trên mặt đất xung quanh mình thì hơi ngạc nhiên, bởi vì cô không hiểu vì sao Tiểu Sử Hoàng lại vẽ cái vòng tròn này. Nó cũng không phải kỹ năng gì nha. Nếu như không phải là kỹ năng phòng ngự thì Tiểu Sử Hoàng bảo vệ mình bằng cách nào đây? Cô gái, vì sao cô luôn ngu ngốc như vậy đây? Tiểu Miêu không dám nói lại. Cô đừng nhìn, nhìn nữa cũng không biết tại sao đâu, bởi vì cái vòng này chỉ có tác dụng là tạo ra một phạm vi nhỏ mà thôi. Tiểu Miêu hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đã hiểu hành vi của Tiểu Sử Hoàng vừa rồi là gì. Vẽ vòng tròn làm ranh giới, trong trò chơi này có lẽ chỉ có Tiểu Sử Hoàng mới làm chuyện nhàm chán này nha. Thế nhưng cứ như vậy sẽ an toàn sao? Tiểu Miêu nhìn xung quanh có dày đặc trang bị tự động cắt tóc, lại có một mảnh dao sáng loáng đang lắc lư làm cô thấy hơi lạnh. Mà sau đó, cả người Tiểu Miêu run rẩy bởi vì sợ hãi. Thế nhưng sự sợ hãi này không phải do mấy trang bị tự động cắt tóc kia, mà là bị một đôi cánh rơi khổng lồ của ác ma dọa sợ. Đúng vậy, Tiểu Sử Hoàng vừa ở cảnh cô đã biến mất, thay vào đó là một ác ma cả người đen nhánh. Hiện tại ta rất khó chịu nha. Ác ma thở dài một hơi. Lần này, ta định tới đây để giải sầu mà thôi, chỉ để thưởng thức quá trình trái cây lớn dần rồi trở thành một trái cây chín mọc. Gã ngửa đầu lên, nói một mình, cũng không biết là nhìn tới đâu nữa. Thế nhưng ngươi, lại ngăn cản việc lớn của ta. Tệ nhất đó chính là, ngươi lại còn làm bị thương một tiểu quỷ mà ta vừa mắt. Ngươi biết không, bình thường ta ghét nhất là những tiểu quỷ kia, muốn tìm được một tiểu quỷ mà ta cảm thấy vừa mắt khó khăn như nào chứ. Thế mà ngươi lại ra tay làm cô bé bị thương, muốn giết chết cô bé, thật sự là không thể tha thứ được. Ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi định chạy đi đâu? Vù, một thanh phi đao trắng như tuyết từ trong tay ác ma bay ra. Biến thành một luồng trắng bạc rồi chui vào vùng đất trống phía xa xa. Ngay sau đó, có một bóng người nhàn nhạt hiện ra ở nơi đó. Người máy thích khách dì xét nhìn vào thanh phi đao đang cắm phía trước mặt mình, rồi đưa mắt nhìn tới hướng Tiêu Phàm chạy đi, hơi chần chờ rồi cuối cùng cũng quyết định. Người máy thích khách dì xét quay đầu lại, nhìn tới ác ma, hai mắt lúc sáng lúc tối thay đổi liên tục. Trong chớp mắt, người máy thích khách dì xét và đám trang bị tự động cắt tóc cùng nhau lao tới hướng tên ác ma đen thui. Đây là đâu? Hạ Lộ Lộ cảm thấy mí mắt mình rất nặng, ngay cả sức lực để mở hai mắt ra cũng không có. Sau khi miễn cưỡng mở được một khe hở, Hạ Lộ Lộ mơ hồ thấy được một cái lưng dài rộng rắn chắc. À, Hạ Lộ Lộ đang bị cõng. Nhưng vì sao Hạ Lộ Lộ lại bị cõng? Hạ Lộ Lộ không còn sức lực. Cho nên Hạ Lộ Lộ chỉ có thể bị cõng đi. Nhưng vì sao Hạ Lộ Lộ lại không có sức lực? Đúng, Hạ Lộ Lộ vừa mới bị thương. Cuối cùng Hạ Lộ Lộ cũng nhớ lại trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ là chút hồi ức thoáng qua, cô bé đã cảm thấy đầu mình mê man, cảm thấy rất mệt mỏi, thế là lại nhắm mắt lại lần nữa, dựa vào tấm lưng vô cùng to rộng kia. Ai đang cõng Hạ Lộ Lộ? Hạ Lộ Lộ nghi ngờ. Trong giây phút mở mắt ngắn ngủi kia, một thân ảnh mơ mơ hồ hồ đập vào mi mắt, nhưng hoàn toàn không đủ để Hạ Lộ Lộ có thể phân biệt được thân phận của người trước mắt. Có điều Hạ Lộ Lộ nhắm mắt một lát, lại có thể đoán được thân phận của người này. Bởi vì động cơ đang nổ lớn, trên lưng có chút rung chuyển truyền đến khuôn mặt của Hạ Lộ Lộ, còn có hương thơm mê người lặng yên lọt vào mũi kia. Là hắn. Chương 663, tình nghĩa. Là cái tên đại lừa gạt đáng ghét kia. Nghĩ đến người cõng mình lại là Tiêu Phàm, Hạ Lộ Lộ lập tức xê dịch thân thể của mình, thử một chút, nhưng vừa mới thoáng dùng lực, lập tức có một trên nhói đau kịch liệt truyền đến từ sau lưng Hạ Lộ Lộ, khiến Hạ Lộ Lộ nhịn không được mà nhíu mày một cái. Hạ Lộ Lộ không còn sức lực, Hạ Lộ Lộ bị thương, Hạ Lộ Lộ dường như sắp chết rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.